Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, không người hỏi thăm. Tác giả, Lão Tư Kích dơ bẩn giao dịch đã hoàn thành. Lý Thông lúc này mới ngồi ở chính mình trên giường, giống như một khối trộn lẫn nhiều thủy đất dẻo cao su dường như. Toàn bộ nằm liệt đi xuống, cái này cũng không phải là dễ dàng như vậy làm sự tình a. Bất quá còn hảo, chính mình tiểu thuyết hiện tại đã đi lên quỹ đạo. Phía chính mình cũng đã là chuẩn bị tốt nếu thứ này đã xử lý hoàn thành. Như vậy liền phải chuyên tâm bắt đầu đi tìm những người đó bắt đầu mở rộng chính mình tiểu thuyết. Nếu không có cách nào mở rộng doanh số, kia mới là thật hố cha. Lý Thông bò xuống giường, cầm lấy bọn họ bỏ vào tới bao vây. Tuy rằng nói phóng cá nhân vật việc này vốn dĩ không nên lấy tiền. Nhưng là suy xét đến này trung gian quảng cáo hiệu ứng. Thứ này Lý Thông thu kia kêu một cái yên tâm thoải mái. Đêm này đó bao vây mở ra. Cái thứ nhất trong bọc đầu trang chính là linh thạch. Mà cái thứ hai trong bọc đầu trang chính là nguyên bộ quần áo. Có chút tò mò mở ra cuối cùng một cái bao vây. Lý Thông xem nơi này đầu phóng những cái đó ngọc giàn. Hắn hai mắt liền không khỏi mị lên. Hôm nay chính mình thu được cái này nhạn sơn tông ngọc giàn. Bọn họ môn phái công pháp đặc điểm chính mình hắn đã biết. Chính là lúc này hắn cấp chính mình này ngoạn ý là làm cái gì? Thực hiển nhiên không phải bọn họ bên trong một ít công pháp. Này một bộ gọi là hắc ảnh pháp quyết quỷ dị pháp quyết. Loại này pháp quyết không gì tác dụng. Chỉ có một hiệu quả. Nó có thể làm người hoàn toàn biến mất dung nhập hắc ảnh bên trong. Có thể nói này một bộ công pháp chính là một cái ngắn ngủi chạy thoát thuật. Lý Thông nhìn mắt cái này hắc ảnh pháp quyết. Đây là một bộ cổ quái pháp thuật. Bởi vì nó dùng không phải linh khí, mà là tử khí. Này, có ý tứ. Tử khí loại đồ vật này trên thực tế Tử Hiền đã là ở dùng. Nhưng là hắn vừa mới bắt đầu. Lại còn có này đây một cái quỷ hồn thân phận ở học tập mà thôi. Có thể thế nào? Bất quá cái này từ khí hấp thu tiến vào trong cơ thể. Này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá Lý Thông lại có một cái khác phương pháp tới sử dụng này pháp quyết. Frostmon bên trong chứa đựng tử khí khổng lồ. Có thể triệu hoán Gun cũng là kia tử khí công lao. Chính mình muốn điều động tử khí. Chỉ cần có này kiếm là đến nơi. Này ngoạn ý nhưng thật ra không tồi. Nhưng thật ra có điểm tâm tư. Cả một đêm. Lý Thông đem phụ cận Tây Bắc 4 quận những cái đó môn phái tâm pháp cùng pháp quyết tất cả đều sửa. Sang lại xuống dưới, băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính có điểm nhiều. Nhưng là từ cái này phía trên tới xem, chiếm cứ đệ nhị đại thuộc tính chính là thổ thuộc tính. Đệ tam là phong, đệ tứ là mộc. Hỏa thuộc tính ngược lại là chiếm cứ cuối cùng. Nhìn dáng vẻ này khu người tu chân thuộc tính, càng nhiều vẫn là đã chịu cái này địa phương khu ảnh hưởng. Bất quá một phương khí hậu dưỡng một phương người. Như thế không tồi giả thiết. Chỉ là nói như vậy. Lý Thông đôi tay nhất chiêu. Một hai cái hỏa cầu liền thoáng ở trong tay. Trong tay hỏa cầu chợt biến đổi. Một cái màu đen tử khí đã bị hắn trực tiếp nắm chặt ở trong tay. Có điểm ý tứ. Lý Thông nheo lại hai mắt. Này pháp quyết. Chính mình nhưng thật ra có thể dùng. Hơn nữa loại này pháp quyết hiệu quả nhìn dáng vẻ còn thực không tồi. Ngày hôm sau Lý Thông cổ đủ nhiệt tình chuẩn bị đi hảo hảo tuyên truyền chính mình thư. Kết quả vừa ra khỏi cửa đã bị này luận đạo đại hội không khí cấp dọa tới rồi. Nima, này vẫn là cùng ngày cái kia luận đạo đại hội. Này hiện trường quả thực so Sparta còn Sparta. Không linh chân nhân đánh với thiên ngọc chân nhân. Không linh chân nhân thắng một bồi nhị. Thiên Ngọc chân nhân thắng một bồi năm. Hạ chú nhân lúc còn sớm. Mua định rời tay a. Ta xem không linh chân nhân sẽ thắng. Ta hạ 400 linh thạch. Lúc này toàn bộ nơi sân đều biến thành sân thi đấu. Những người này một đám đều ở đối phía dưới tiến hành quyết đấu hạ chú. Mà những người này càng thêm hưng phấn chính là. Giờ này khắc này còn có thể nhìn đến những người đó công pháp. Lý Thông vẻ mặt mộng bức ngồi ở một bên khán đài thượng lúc này hắn thật giống như là bị ngạnh sinh. sinh ném vào cổ La Mã đấu thú trường. Nhìn người chung quanh hưng phấn kính, hắn liền biết chính mình đến nhầm mà. Này đó trúc cơ kỳ hư đan kỳ kim đan kỳ cao thủ chi gian tranh đấu kỳ thật liền như vậy hồi sự. Nhưng là những người này tranh đấu lại là làm Lý Thông thấy được bọn họ chi gian nguyên thủy định. Đoạt phương thức, mặc kệ ngươi có lý không lý. Một câu tất cả mọi người đều là dựa vào nắm tay nói chuyện. Ai quyền đầu cứng, ai chính là đối. Liền cùng cái loại này hồng hoang lưu tiểu thuyết bên trong. Một câu, vật ấy cùng ta có duyên, giống nhau như đúc. Không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Mà đúng là loại này dã man tác phong ngược lại là ở cái này Đại Việt cái này Nam Man nơi đạt được. Càng tốt hiệu quả, bọn họ những người này thực thích xem cái này. Lý Thông có chút chân tay luống cuống nhìn trận này mặt. Này không diễn, loại này Sparta giống nhau trường hợp. Nếu muốn đem mọi người lực chú ý từ bọn họ trên người rời đi mở ra, quả thực chính là địa ngục cấp khó khăn. Mà loại này trường hợp hấp dẫn người chú ý còn không ngừng là như vậy hạng nhất. Hiện tại ngay cả một bên Cát Thành đều bị này hấp dẫn. Lý Thông lắc lắc đầu, hôm nay quả thực là không thích hợp đi ra ngoài. Nói nheo lại hai mắt cùng người thường giống nhau, bắt đầu ở phía trên xem diễn lên. Mà hắn lực chú ý chủ yếu liền đặt ở kia thao túng thi thể một đám người trên người. Bởi vì toàn bộ nơi sân chung, chỉ có bọn họ là đặc biệt. Này cả ngày Lý Thông đều ở quan sát, mà có đôi khi nhân sinh chính là như vậy. Người ở cửa sổ thượng ngắm phong cảnh, có người là có thể đem ngươi trở thành phong cảnh xem. Đứng ở cách đó không xa Từ Giang thật giống như là si tình gay dường như. Một nhìn chằm chằm Lý Thông chính là cả ngày. Nghĩ như thế nào hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Là ai dạy sẽ Lý Thông kia phù trận phương pháp? Nếu nói hắn thật là đọc sách xem sẽ, như vậy này cũng quá khủng bố. Nếu là thật sự chính hắn khai phá ra tới, như vậy đối với phù lục một mạch, hắn lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không hạ với kia Từ Thiên. Hơn nữa người này từ sớm đến vãn đều ngồi ở kia xem này đó ân oán lôi đài. Hắn biểu tình rất là chuyên chú, thật giống như là một cái chân chính nguyên anh cấp cao thủ giống nhau. Hoặc là nói rất nhiều nguyên anh cấp cao thủ ở chuyên chú thượng đều không bằng hắn. Mà mặt khác một phương diện Lý Thông một người một bên xem còn một bên ký lục. Quả thực chính là làm hắn cảm giác được giật mình. Chính là chờ đến hắn thử tính hỏi một chút lúc sau. Hắn lại là có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Lý Thông ở ký lục. Nhưng là ký lục lại là hôm nay cảnh tượng. Những cái đó miêu tả gần cũng chỉ là một ít bên ngoài pháp quyết hiệu quả. Cùng pháp quyết bản thân cơ bản không nhiều lắm quan hệ. Mà Từ Giang cảnh giác tới rồi ngày thứ ba liền hoàn toàn đã không có một cái bóng dáng. Nếu nói ngày đầu tiên so đấu, Lý Thông bày ra tới chính là một loại tuyệt thế cao thủ tiềm lực siêu cường tân tinh nói. Như vậy hiện tại ngày thứ ba, gian thương. Chính tông gian thương, thứ này căn bản là ở một bên liều mạng thét to. Mà loại này thét to, mới mẻ ra lò tiểu thuyết, mỗi một chương chỉ cần một cái linh thạch, miễn phí thí đọc phía trước 10 chương. Lý Thông một bộ người bán hàng rong bộ dáng thét to. Xem đến Từ Thiên đều không khỏi lắc đầu. Này thật sự chuyển biến quá nhanh, hắn hoàn toàn thích ứng bất quá tới. Trước 2 ngày một bộ đại cao thủ bộ dáng. Hôm nay lập tức thay đổi tử. Này thật sự là sai biệt quá lớn. Mà Lý Thông hiện tại lại là biểu tình phi thường khó coi. Người muội thét to lâu như vậy. Cứ nhiên không ai lại đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.